Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, hệ thống. Sau đó Ngưu Khôi lại nhìn một chút tại hắc tuyền bên trong ngâm những cái kia linh hồn thể. Những này người nhân tạo linh hồn từ trên bản chất mà nói đối với người bình thường tới nói cũng không hề có sự khác biệt, không có cái gì thiếu hụt, cũng không có cái gì đặc dị địa phương. Cái này là chuyện đương nhiên, bởi vì những linh hồn này cũng không phải là Iceman chế tạo ra, mà là vốn là tồn tại ở trên cái thế giới này trống không linh hồn. Những linh hồn này biến thành người nhân tạo quá trình này, kỳ thật cùng nhân loại chuyển sinh không sai biệt lắm. Phổ thông linh hồn của con người đang thay đổi thành thai nhi về sau bắt đầu thích ứng thân thể của mình, cùng thân thể của mình cùng nhau trưởng thành, mà các nàng đang thay đổi thành người nhân tạo về sau cũng là bắt đầu thích ứng thân thể của mình, chỉ bất quá không có chờ các nàng trưởng thành liền bị ném bỏ. Cho nên muốn nói khác biệt, cũng chỉ là tại làm người nhân tạo sinh ra về sau. Bởi vì người tạo người thân thể mà để linh hồn cùng đại Holy Grail cùng Zastuay sinh ra một chút liên hệ, sau đó lại tải bị ném bỏ đến cái này đại Holy Grail nội bộ. Như thế mà thôi, những linh hồn thể này có cùng Zastuay tương tự hình tượng. Bất quá trống không các nàng còn cần thời gian nhất định cùng hoàn cảnh đến trưởng thành. Ngưu Khôi không có nhàn, cho các nàng đơn độc thành lập cái trường học hoặc là an bài một chút nuôi dưỡng người. Với lại hắn cũng cảm giác dùng War of Evil đến đem những linh hồn thể này nuôi đi ra hẳn là sẽ càng thêm có ý tứ. Hiện tại những linh hồn thể này đã nhưng là một chút ý thức. Bất quá cũng chính là tương đương với vừa mới ra đời mấy ngày hài nhi thôi, còn không cách nào đạt tới tự chủ hành động trình độ. Muốn để các nàng trưởng thành, hẳn là còn cần chừng 1-2 tháng thời gian, còn cần tiếp tục như thế nuôi. Về phần tại cái này War of Evil hắc tuyền bên trong có thể hay không đản sinh ra một đống vặn vẹo quái vật, đây cũng là hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu như mặc kệ, khả năng xác thực sẽ là như thế, nhưng bây giờ có Ngưu Khôi khống chế và ràng buộc, War of Evil cũng là có thể nuôi ra người bình thường ô. Chí ít đối với ma vật tới nói là bình thường. Rời đi Holy Grail không gian, Ngưu Khôi lại gọi đến Hisao Maya. Một mặt là để nàng phục thị, một phương diện cũng là có một kiện không tính chính sự muốn làm Ngưu Khôi chuẩn bị đem Emiya Pirisugu ma thuật mạch kín cùng ma thuật khắc ấn cho Hisao Maya. Về phần nguyên do rất đơn giản, liền là cảm giác có ý tứ. Hisao Maya cùng Emiya Kirisugu phương thức chiến đấu đều là dùng súng, mà bây giờ Emiya Kirisugu biến thành thương đã cho nàng, vậy không bằng đến cái nguyên bộ, đem Emiya Kirisugu chiêu bài ma thuật Tam Onter cũng cho nàng lắp đặt lên tốt. Lại nói Hisao Maya một mực đem mình xem như là Emiya Kirisugu một bộ phận, nhưng bây giờ Emiya Kirisugu lại là thật biến thành nàng một phần đâu. Ma thuật khắc ấn chuyển di đối với cái thế giới này ma thuật sư tới nói là phi thường khó khăn. Liền xem như chuẩn bị hoàn toàn, liền xem như nghi thức người điều khiển là một cái tinh thông đạo này ma thuật sư, quá trình này cũng không thoải mái, thậm chí rất có thể sẽ tạo thành một bộ phận khuyết tổn. Về phần ma thuật mạch kín chuyển di, cái kia tại hiện đại ma thuật giới bên trong càng là khó có thể tưởng tượng. Bất quá, đối với Ngưu Khôi tới nói, cái này đều không phải là sự tình. Hisao Maya hiện tại đã hoàn thành ma hóa, có ma huyết, hỗn độn ma khí trèo trống. Hisao Maya thân thể có thể thừa nhận được thế gian này tuyệt đại đa số cải tạo. Thậm chí, linh hồn của nàng thể năng đủ bị cải tạo, tỉ như trong đó bộ in dấu in một ít ma thuật thuật thức loại hình. Đúng vậy, Ngưu Khôi cứ làm như vậy. Trước đó Ngưu Khôi tại Hisao Maya trong cơ thể dùng hỗn độn ma khí cấu tạo một cái đơn giản cho chơi hệ thống, lần này Ngưu Khôi chuẩn bị ở đây phía trên làm càng thâm nhập một chút. Bắt nguồn từ kiếp trước lấy vô hạn lưu, hệ thống lưu tiểu thuyết mà sinh ra não động. Ngưu Khôi phi thường muốn thử một chút mình có thể không thể làm ra một cái không sai biệt lắm đồ. Vật đến, thì sao Maya liền là hắn vật thí nghiệm. Nếu như tại trên người nàng thí nghiệm thành công, như vậy Ngưu Khôi liền lại có thể chế tạo ra một nhóm thú vị bộ hạ. Đầu tiên là hệ thống. Hệ thống bình thường đều từ mấy cái trọng yếu mô đun chỗ tạo thành. Mấy cái này mô đun đại khái là thuộc tính hệ thống tăng cấp, kỹ năng hệ thống, nhiệm vụ hệ thống, thương thành hệ thống, có một ít giống như là nhân duyên, tôi tớ, khế ước các loại mô đun, kỳ thật cũng cơ bản có thể khái quát tại kỹ năng trong hệ thống. Đều là người nắm giữ một loại năng lực thôi. Thuộc tính hệ thống, đây chính là số liệu hóa năng lực giá trị. Đây đối với Ngưu Khôi tới nói rất đơn giản. So với Holy Grail thuộc tính hệ thống chỉ có thể đại khái phân ra 5-6 cấp bậc tới nói. Hắn có thể thiết kế ra một cái càng thêm cụ thể. Có thể tinh chuẩn đo đạc ra các hạng trị số hệ thống. Hệ thống tăng cấp, cái này cũng không khó. Bất quá là dùng năng lượng nào đó đối người nắm giữ tiến hành giai đoạn tính. Tính nhắm vào tăng phúc thôi. Đầu tiên liền là tuyển ra mấy loại dùng để tăng phúc năng lượng. Trước mắt năng lượng lựa chọn cũng không nhiều. Hỗn độn ma khí, sinh mệnh năng lượng, tinh thần năng lượng. Trên cơ bản cái này ba loại như vậy đủ rồi. Cân nhắc đến Hi Sao Maya ma thuật sư thân phận. Lại thêm một cái đại nguyên ma lực liền hoàn toàn. Ở trong đó hỗn độn ma khí, sinh mệnh năng lượng, đại nguyên ma lực hẳn là đều không có vấn đề. Về phần tinh thần năng lượng, cái này liền cần chuyên môn thiết kế một cái tử hệ thống. Nếu như là muốn dùng để thăng cấp, tinh thần năng lượng nhất định phải là loại kia tương đối thuần túy, có thể cấp tốc hấp thu mới được. Đây đối với sinh ra nói vẫn không có vấn đề. Hắn đang nghiên cứu trăm lão hỗn loạn trong thế giới nội hạch về sau. Đối với tinh thần năng lượng cũng là rất có tinh thông. Mà càng trọng yếu hơn chính là hắn có thời không tinh phách. Có thời không tinh phách Ngưu Khôi. Chỉ cần thiết kế ra một cái hấp thu rời rạc tinh thần năng lượng từ hệ thống là có thể. Những này hỗn tạp tinh thần năng lượng tại thời không tinh phách bên trong sẽ trở nên phi thường an phận, với lại căn cứ Ngưu Khôi cần, bọn chúng sẽ tự động bị chuyển hóa thành thuần túy tinh thần năng lượng. Kỹ năng hệ thống, cái này Ngưu Khôi trước đó liền đã dùng thời gian rất lâu. Hắn tại Arad liền thông qua hỗn độn ma khí liên hệ. Đem chính mình tất cả bộ hạ sở hội năng lực tất cả đều thống hợp lại dành trước lấy. Mình có cần liền học. Cái khác bộ hạ có cần cũng có thể giảng dạy. Hắn hiện tại chẳng qua là cần phải đặc biệt thiết kế một cái bán tự động hóa phân loại. Học tập hệ thống liền tốt. Nhiệm vụ hệ thống. Cái này hơi có chút phiền toái một chút. Bởi vì nếu như Ngưu Khôi không nghĩ mỗi ngày mình phát nhiệm vụ. Như vậy hắn liền cần thiết kế ra được một cái nửa trí năng, cao tính toán năng lực hệ thống. Sau đó để cái hệ thống này mình căn cứ, chủ ký sinh, tình huống đến an bài nhiệm vụ. Ngưu Khôi trước đó trên một điểm này suy tư thời gian rất dài. Cuối cùng hắn linh cảm khẽ động, quyết định dùng hệ thống chủ ký sinh tự thân tinh thần lực đến chế tác một cái hệ thống. Hệ thống như vậy có một cái chỗ tốt vô cùng lớn. Cái kia chính là không chỉ có thể từ tình huống ngoại giới đến an bài nhiệm vụ, còn có thể căn cứ chủ ký sinh tự thân tiềm thức, nguyện vọng, tình cảm, cảm xúc các phương diện đến an bài nhiệm vụ. Không làm được nhiệm vụ liền gạt bỏ. Nhiệm vụ hoàn toàn vi phạm túc chủ nhân cách. Ngưu Khôi đối với cái này khinh thường khoa tay một ngón giữa. Đó là cái gì rác rưởi hệ thống? Tác phẩm của hắn mới sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thương thành hệ thống. Trong thương thành thương phẩm có tứ đại loại: vũ trang loại, dùng ăn loại, đạo cụ loại, tri thức kỹ năng loại. Những này thương phẩm có thể từ từ bổ sung. Lấy Ngưu Khôi hiện tại khổng lồ tài sản, hoàn toàn có thể làm cho cả cửa hàng biến rực rỡ muôn màu. Mà ở trong đó trọng yếu nhất chính là Thương Thành mua sắm thương phẩm về sau. Thương phẩm muốn trong nháy mắt xuất hiện tại người nắm giữ trong tay. Mà thương phẩm tốt nhất cũng cần một cái á không gian đến tiến hành cất giữ. Cái này cần hai cái không gian loại tử hệ thống. Mà cái này, đối với Ngưu Khôi tới nói cũng không tính là gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,